Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Hữu Kinh Vô Hiểm. Sau 5 ngày, danh tác phòng ốc gạch đá bị sụp đổ đều được rời đi. Cả tòa vệ sở liền thừa một gian khố phòng cùng một chút mới dựng mộc lều. Lộ ra phá lệ trống trải. Từng đội đệ tử đang bận từ Hôi Vụ Sơn khai thác lớn bé tảng đá. Chặt cây cối. Đưa trở về doanh tác, một vị tóc trắng xóa lão đạo, chính chỉ huy một chút đệ tử đào đất, lấy hòn đá trồng tường, trường mộc dựng lương, kiến tạo từng gian mới doanh trại. Doanh tác trống trải trên quảng trường nằm sấp một đầu đại bạch xà. Chính là Mê Man Bạch Nương. Một bên đứng Lưu Ngọc cau mày. Những ngày này Lưu Ngọc giúp đỡ Bạch Nương thanh lý vết thương, cho ăn chữa thương đan dược cùng giải độc đan. Nhưng tình trạng vẫn như cũ, vẫn hãm sâu trong hôn mê. Ở giữa Lưu Ngọc nhiều lần nếm thử lấy linh thức tâm linh câu thông, cũng không có thể được đến nửa điểm đáp lại. Càng làm Lưu Ngọc lo lắng chính là, Bạch Nương thân rắn trước kia tiết trắng vảy rắn lại dần dần hiện ra màu xanh. Lại da rắn cũng tại biến mềm, đủ loại dấu hiệu nhìn qua đều không là điểm tốt gì. Nhưng có thể thử thủ đoạn, Lưu Ngọc đều thử qua. Bây giờ cũng là thúc thủ vô sách, trong lòng lo lắng vạn phần, chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở Bạch Nương bên cạnh. Ngang, một tiếng phượng gáy, một chiếc toàn thân đỏ chót tương tự hỏa phượng linh thuyền. Phá vỡ tầng mây, từ không trung phù diêu thẳng xuống dưới, hướng phía vệ sở hạ xuống. Tông môn người tới, Lưu Ngọc cùng doanh tắc bên trong đệ tử khác đều tụ tiến lên cung nghênh. Hỏa vân phượng còn chưa rơi xuống. Một thân ảnh từ trên thuyền lóe ra, trước một bước rơi xuống đất, chính là Lục trưởng lão Hạo Dịch chân nhân. Cung nghênh Lục trưởng lão, Lưu Ngọc cùng nó vệ sở đệ tử, lập tức cùng kêu lên cung nghênh nói. Hạo Dịch chân nhân hơi điểm cái trán, sắc mặt nghiêm túc trực tiếp hướng quảng trường một bên lâm thời tháp xây linh đường đi đến. Linh đường lấy mộc vì cọc, lấy cỏ vì đỉnh, mười phần đơn sơ. Mười mấy tên ngộ hại đệ tử thi thể liền bày tại trên ván gỗ. Mỗi bộ thi thể cái trán đều có dán định thi phù. Hàng trước nhất lấy hai cái hộp gỗ. Hộp gỗ trước trên linh bài phân biệt khắc lấy Phong Dịch, Thái Hùng. Hai người chiến vong, một người bạo thể, một người tự bạo, đều không toàn thây. Thanh lý lúc từ loạn thạch bên trong tìm đến hai người chỗ lấy một chút góc áo. Bất đắc dĩ lập mộ quần áo. Thái Hùng sư đệ, Phong Dịch sư huynh, Hạo Dịch tới chậm, một đường mạnh khỏe. Hạo Dịch chân nhân lấy ra một nén hương, cúi người ba gõ, tế bái về sau, cắm vào lư hương bên trong. Sư tôn, linh thuyền rơi xuống, Minh Dịch đạo nhân mang theo một đám đệ tử đi tới. U ảnh quỷ lâm, bên cạnh thiên sư vệ sở đột nhiên bị kẻ liều mạng tập kích. Phong Dịch, Thái Hùng, hai vị tông môn trọng yếu chấp sự chiến tử tin tức truyền về Hoàng Thánh Sơn. Tại trong tông môn lập tức gây nên chấn động. Tông chủ lệnh Lục trưởng lão Hạo Dịch xuất một đám đệ tử tiến đến xem. Mục Thiên Minh cũng thụ mệnh theo tới. Minh Dịch, trước cho ngươi sư thúc, sư bá thắp nén hương. Hạo Dịch chân nhân ngữ khí trầm trọng nói. Vâng, Mục Thiên Minh lập tức mang theo một đám từ tông môn chạy tới các đệ tử dâng hương. Tế bái về sau, Lưu Ngọc đem Hạo Dịch chân nhân cùng Mục Thiên Minh bọn người mời đến khố phòng. Phong Dịch, Thác Bạt Diên đám người di vật cùng giao nộp giết hung đồ thu được tất cả vật phẩm đều tồn tại khố phòng, trừ lưu lại liễu chân diệu túi chữ vật, huyết lang, thanh hoa cùng những cái kia luân hồi cấm vệ túi chữ vật. Lưu Ngọc một điểm chưa lấy, toàn bộ giao cho tông môn xử lý. Ngày đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Cùng bần đạo từng cái nói tới. Hạo Dịch chân nhân ra hiệu Mục Thiên Minh phái những vật phẩm này mang lên linh thuyền. Sau đó hướng Lưu Ngọc hỏi. Tuy nói tin tức đã truyền về tông môn, nói là luân hồi điện người tìm Thái Hùng sư đệ trả thù, nhưng ngày đó cụ thể phát sinh thứ gì, Hạo Dịch chân nhân cũng không rõ lắm. Ngày đó đệ tử chính mang mỏ đội tại quỷ lâm dưới mặt đất lấy quặng. Đột nhiên thu được Thái Hùng sư thúc cầu viện tin tức. Chạy về lúc vệ sở đã bị công phá. Vệ sở đệ tử phần lớn chiến tử. Thái Hùng sư thúc lâm nguy khố phòng pháp trận bên trong. Huyền Chi sư muội đã bị thương nặng sắp chết. Sau pháp trận liền muốn bị luân hồi điện hung đồ công phá lúc. Phong Dịch sư bá đuổi tới. Đệ tử cùng Thái Hùng sư thúc xuất trận nghênh địch. Một phen kịch chiến. Đệ tử may mắn đánh giết địch quân một hào, Hồng Anh, nữ tu. Lại lấy bắc địa sở thụ, diệt hồn chú kiềm chế một cái khác nữ tu, Thanh Hoa. Hiệp trợ Thái Hùng sư thúc lại đánh giết nàng này. Làm sao một tên sau cùng hung đồ chiến lực quá mạnh. Đầu tiên là Thái Hùng sư thúc lực chiến mà chết. Sau Phong Dịch sư bá vì hộ Huyền Đình cùng còn thừa vệ sở đệ tử tính mệnh. Lấy thân tự bảo, cùng kia hung đồ đồng quy vu tận. Đệ tử bọn người lúc này mới phải tại may mắn thoát khỏi. Lưu Ngọc một năm một mười nói. Chỉ bất quá trong ngôn ngữ tận khả năng yếu hóa hai thức chân ngôn uy lực cùng tự thân ở đây chiến. Bên trong tác dụng, cố ý nổi bật Phong Dịch đạo nhân cùng Thác Bạt Diên công lao. Đệ tử không kịp cứu viện, còn mời tông môn ban thưởng trách. Lưu Ngọc mới tự thuật xong. Một bên tóc trắng lão đạo liền chắp tay nói. Chính là Cao Dương đạo quán quán chủ Trường Sơn đạo nhân. Ngày đó vệ sở bị tập kích, Trường Sơn đạo nhân lập tức từ Cao Dương đạo quán xuất phát chi viện. Đợi chạy đến vệ sở về sau, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trường Sơn sư đệ không cần tự trách. Hạo Dịch chân nhân thở dài nói, nghe nói những người này là đến tìm Thái Hùng sư đệ trả thù. Là những người nào? Người nhưng nghe Thái Hùng sư đệ nói qua, có gì thù riêng? Đối Lưu Ngọc mới nói, Hạo Dịch chân nhân không nghi ngờ gì. Dù sao vệ sở lúc ấy còn có mười mấy tên may mắn còn sống sót đệ tử. Lập tức hỏi, luân hồi điện lĩnh đội ba người. Đệ tử nhận biết hai người. Danh hiệu Hồng Anh, nữ tử. Nguyên danh Liễu Chân Diệu. Nàng có một sư huynh tên Hô Ngôn Thạch. Cùng đệ tử có nhiều gặp nhau. Trước kia Tô gia Bảo Linh Thủy bị đoạt một án. Chính là hai người này gây nên. Sau hai người này cùng lần này tập kích vệ sở một cái khác nữ tu. Thanh Hoa, năm đó ở tông môn đại chiến trong lúc đó. Còn cùng một chỗ đánh lén tông môn bán bình sơn quặng mỏ. Năm đó đệ tử cũng ở tại chỗ. Kia Hô Ngôn Thạch bị Thái Hùng sư thúc giết chết. Chính là lần này những người này tập kích vệ sở nguyên nhân. Lưu Ngọc bận bịu tự thuật nói. Hừ, đều là chút trộm đạo hạng người. Hạo Dịch chân nhân không khỏi tức giận mắng. Đệ tử có một chuyện vi phạm tông quy. Còn mời tông môn ban thưởng tội. Lưu Ngọc lúc này cúi người cúi đầu. Thỉnh tội nói. Chuyện gì? Hạo Dịch chân nhân nhíu mày nói. Vệ sở bị tập kích. Huyền Chi sư muội nghênh chiến không địch lại nhục thân hư hao. Trọng thương sắp chết. Bất đắc dĩ đệ tử chỉ có thể thi triển dẫn hồn chi thuật. Đem Huyền Chi sinh hồn bảo toàn. Chưa tông môn cho phép. Liền tự mình thi triển quỷ tu cấm pháp. Còn mời trưởng lão ban thưởng tội. Lưu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc ấy có thể lên bẩm Thái Hùng sư đệ. Hạo Dịch chân nhân lông mày giãn ra nói. Đã bẩm báo. Thái Hùng sư thúc liền ở bên. Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Thái Hùng sư đệ vì vệ sở thống lĩnh. Tức chưa xuất thủ ngăn lại. Liền coi như là tông môn đồng ý việc này. Huyền Chi sư điệt hiện như thế nào? Hạo Dịch chân nhân chậm rãi nói. Huyền Chi sư muội sinh hồn ổn định. Đã bị an trí tại quỷ thôn. Lưu Ngọc để một bên tạp vụ đệ tử thối lui. Sau đó nói. Minh Dịch, về tông môn đem việc này báo cáo. Huyền Chi sư điệt chiến địch có công. Chiến vong chuyển thành quỷ tu. Liền nói việc này sư tôn đã đồng ý. Đến lúc đó ban thưởng một quyển quỷ tu công pháp. Lưu tại quỷ lâm tu hành. Hạo Dịch chân nhân đối một bên Mục Thiên Minh nói. Chuyến này Hạo Dịch chân nhân đem lưu thủ thiên sư vệ sở. Thay mặt lĩnh vệ sở thống lĩnh trước. Vệ sở năm lần bảy lượt xảy ra bất trắc. Lại quỷ lâm dưới mặt đất gốc kia. Sát phong quỷ đằng đã nhanh nở hoa. Thuận lợi. Trăm năm sau liền có thể kết xuất mấy viên quỷ diện hồ lô. Để phòng sinh biến cố. Tông môn lệnh Hạo Dịch chân nhân tự mình đóng giữ quỷ lâm. Cho đến lúc quỷ diện hồ lô thành thục, đệ tử thay mặt Huyền Chi sư muội cảm ơn trưởng lão. Lưu Ngọc ngầm buông ra khẩu khí, bận bịu thực tình nói cảm ơn. Huyền Chi Sư Điệt vì tông môn chiến tử, vốn là đáp ứng nàng chuyển tu quỷ đạo, không cần đa lễ. Lần này Sư Điệt cùng vệ sở đệ tử lực kháng hung đồ, đánh giết đột kích chi địch, thủ hộ có công. Đợi Minh Dịch về tông môn báo cáo hết thảy, tông môn đều sẽ luận cực khổ ban thưởng. Hạo Dịch chân nhân gật đầu nói, nhớ không lầm, rắn này là Sư Điệt ngươi nuôi. Đám người đi ra khố phòng, thấy mê man quảng trường bên trong Bạch Nương. Hạo Dịch chân nhân không khỏi hỏi, Bạch Nương xác thực làm đệ tử nuôi. Vệ sở bị tập kích lúc trợ đệ tử kháng địch, thụ độc trùng gây thương tích mê man đến nay. Không biết nguyên nhân gì, còn làm phiền trường lão xem xét nó thương thế. Đệ tử vô cùng cảm kích. Lưu Ngọc bận bịu lo lắng nói, bị chúng chi độc không giống bình thường, độc vào tận xương, bần đạo cũng chưa thấy qua. Tổn thương rắn này con kia độc trùng có gì đặc thù? Hạo Dịch chân nhân tiến lên xem xét một phen, nhíu mày hỏi, trùng thân bằng phẳng trơn nhẵn, sau lưng mọc lên 7 đầu hoa văn, một đầu đào phấn, một đầu màu xanh sẫm, một đầu đỏ tươi, còn lại là màu trắng. Tính tình dữ dằn, thích uống máu người, không ít đệ tử chúng chiêu, một lát liền biến thành thây khô. Kia đào tẩu ma trùng, cho Lưu Ngọc lưu lại cực sâu ấn tượng, trầm giọng nói, khát máu, 7 đầu hoa văn, chẳng lẽ là theo như đồn đại thượng cổ yêu trùng ma văn huyết đỉa. Hạo Dịch chân nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, cái này luân hồi điện đến cùng ra sao thần thánh, lại sẽ có bực này yêu trùng. Trưởng lão nhưng có phương pháp chữa trị loại độc này. Lưu Ngọc bận bịu chờ mong nói, chúng độc quá sâu, bần đạo cũng bất lực. Hạo Dịch chân nhân lắc đầu nói, mới hắn đã thử lấy chân khí bản thân trừ độc, nhưng loại độc này đã thâm nhập cốt tủy, cũng không thấy hiệu quả. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc sắc mặt đột nhiên bạch, từ Nguyệt Nha bí cảnh trong đưa tiểu bạch mang ra. Rắn này liền một mực đi theo bên cạnh hắn, sớm xem như thân nhân. Giờ phút này trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Sư Điệt cũng không cần quá mức lo lắng. Loài rắn vốn là độc vật, Ngọc Ly Sa càng là trong đó người nổi bật, tự thân kháng độc tính không yếu, chúng độc nhiều ngày mà không vong. Loại độc này liền muốn không được con rắn này mệnh. Thấy Lưu Ngọc mặt lộ vẻ bi thống, Hạo Dịch chân nhân an ủi nói, nếu là như vậy, Bạch Nương nàng sao một mực ngủ mê không tỉnh. Lưu Ngọc liền vội vàng hỏi, Sư Điệt nhưng nghe qua phượng dục hỏa niết bàn, xà lột ra mọc đuôi. Hạo Dịch chân nhân cười nói, một chút loài rắn linh thú có được tự lành thiên phú, người bị thương nặng, thậm chí gãy đuôi, có thể lột xác tự cứu. Rắn này vỏ ngoài biến sắc, mềm hóa, xác nhận lột xác dấu hiệu, lấy tự thân cường đại sinh linh nguyên khí, phân giải hấp thu nọc độc, lại thông qua lột xác đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Như bần đạo đoán không sai, qua ít ngày tự sẽ tỉnh lại. Thấy Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức giải thích nói, quả nhiên như Hạo Dịch chân nhân nói, nửa tháng sau Bạch Nương lột đi một tầng chết ra, liền từ trong mê ngủ thức tỉnh. Có thể nói hữu kinh vô hiểm. Khoảng thời gian này tông môn tăng thêm một nhóm đệ tử đến đây đóng giữ quỷ lâm, bổ sung vệ sở nhân thủ. Nương theo lấy những đệ tử này đến đây, tông môn ban thưởng cũng cùng nhau ban thưởng. Đường Chi đạt được một quyển quỷ tu công pháp, cùng một nhóm tụ âm hoàn cùng dung sát đan. Một nửa là lần này tông môn ban thưởng, một nửa là khi còn sống điểm cống hiến chỗ đổi. Đường Chi khi còn sống dù đã đạt trúc cơ tu vi, nhưng sinh hồn xuất khiếu về sau, vẫn cần bắt đầu lại từ đầu, ngưng luyện huyền âm sát khí, mới có thể tiến giai sát quỷ. Cũng may sinh hồn cường đại, xuất khiếu sau quỷ thể đã cùng ảnh hồn tại quỷ lâm dốc lòng tu luyện, có hoàn chỉnh quỷ tu công pháp, tin tưởng dùng không được mấy năm, liền có thể ngưng tụ huyền âm sát khí, tiến giai trở thành ngưng sát kỳ quỷ tu. Lưu Ngọc ban thưởng thì làm 30 khỏa thanh khách đan, khác nhập chân bảo các chọn lựa một môn cao giai pháp thuật cơ hội. Lần này từ liễu chân diệu trong túi chữ vật còn tìm ra 32 hạt thanh khách đan, tính được Bây giờ Lưu Ngọc đã thu thập phải thanh khách đan tổng số là 239 khỏa. Lấy 7 phù tu vi liền còn có nhiều như vậy thanh khách đan. Cũng coi là người mang khoản tiền lớn. Kia trong túi chữ vật có khác linh thạch, linh phiếu gần 100 vạn. Tăng thêm tịch thu được 2 kiện linh khí, ngự yêu tử mẫu toa cùng, giải diện. Còn có đại lượng cái khác một chút pháp khí, đan dược, linh tài các loại vật phẩm. Có thể thấy được chết tại nữ nhân này trong tay người. Nhất định không phải số ít. Hết chương.